Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 6 tuổi, mình nhìn thấy sữa gừng là sẽ buồn nôn. Tôi mơ hồ không hiểu gì, nhưng cô ấy lại cười. Sơ Vi à, đôi khi đứng bên đường nhìn dòng người xuôi ngược, mình cảm thấy thành phố còn hoang vắng hơn là sa mạc. Mọi người đều gần nhau như vậy, nhưng hoàn toàn không biết tâm sự của nhau. Ồn ào huyên náo, bao nhiêu người đang nói chuyện, nhưng không có ai nghiêm túc lắng nghe cả. Tôi ngồi im không nhúc nhích cũng không nói một lời nào. Thẳng thắn mà nói, thật sự tôi không biết phải nói gì cả. Cô ấy ghé đầu lại dựa đầu vào vai tôi, giọng nói ẩn chứa vẻ mệt mỏi không thể kìm nén. Sophia, cậu nói xem có những chiếc mặt nạ, nếu đeo lâu rồi có biến thành mặt thật được hay không? Tôi vốn dĩ tưởng rằng Quân Lương sẽ suy sụp tinh thần, nhưng rồi tôi đã nhầm. Sau hôm ấy khi giữa đám đông, thì cô ấy vẫn giữ dáng vẻ nữ hoàng nổi bật. Thỉnh thoảng khi đi cùng với tôi, thì cô ấy mới thả lòng một chút. Dần dần tôi mới hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì. Có những chiếc mặt nạ nếu đeo lâu rồi thì thật sự sẽ không bỏ ra được. Tâm trạng rối bời khiến tôi trông như là chất chứa bao nhiêu tâm sự. Cố Tử Viễn kéo tôi dậy rồi nói, chúng ta đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành đi. Tôi nhìn Lâm Mộ Sắc và Quân Lương đang cao hứng hát say sưa, nghĩ đến giọng hát của mình như thế cũng chỉ là làm trò cười cho thiên hạ, nên đồng ý đi theo cùng anh. Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa ở đại sảnh. Lúc đầu không ai nói gì, nhưng chúng tôi đều nhớ tới buổi tối liên hoan tốt nghiệp. Cố Tử Viễn vuốt tóc tôi rồi dịu dàng nói, Sophia, em có biết không, khoảnh khắc mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là tin nhắn của em để chúc cho em ngủ ngon, mặc dù em rất ít khi nhắn lại. Thực ra tôi thật sự không quen với cách nói này của anh. Chỉ cần anh nói những lời như thế này làm cho tôi rất muốn khóc, thật là xấu hổ. Tôi không biết phải nói với anh như thế nào. Thực ra sau khi chứng kiến biến cố của gia đình Quân Lương, tôi đã chín chắn hơn rất nhiều. Bây giờ tôi rất ít khi than phiền về cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy anh, lúc không vui nhớ tới vẫn còn một người là anh, tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau lần nói chuyện với Viên Tổ Vực, tôi mới phát hiện ra mình là một người kỳ lạ như vậy. Càng quan tâm thì càng tỏ ra không quan tâm. Nhưng trên đời này có ba thứ không thể che giấu được, đó là ho, nghèo đói và tình yêu. Càng muốn che đậy thì lại càng lộ ra rõ ràng. Phòng hát của chúng tôi ở cuối hành lang gần với cửa thoát hiểm. Trước khi bước vào, tôi lờ mờ nghe thấy giữa cầu thang tối tăm có tiếng người đang cãi nhau. Tôi cảm thấy chán nản nên đã kéo Tử Viễn đi nghe trộm. Không biết là tôi hay Cố Tử Viễn không cẩn thận chạm vào công tắc trên tường, bỗng đèn vụt sáng. Dưới ánh đèn chói mắt, tôi ngạc nhiên khi thấy Đỗ Thầm đang trợn tròn mắt và cô gái mắt đẫm lệ đứng bên cạnh cậu ấy. Cô gái kia không phải là Quân Lương. Lựa chọn những gì chúng ta lựa chọn thì phải gánh vác trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác. Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, ánh trăng chiếu vào giường của Quân Lương. Đột nhiên tôi phát hiện trên giường không có người. Bỗng chốc ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho tôi sợ hãi, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Tôi không bận tâm tới Đường Nguyên Nguyên mà giơ tay bật đèn. Quả nhiên cô ta trùm chăn lên đầu rồi tức giận hét lên, Tổng Sơ Vi, tại sao cậu lại thức đức như thế hả? Đi vệ sinh mà cậu không biết bật đèn bàn hay sao? Tôi không còn bụng dạ nào mà so đo với cô ta, càng không có thời gian để giải thích với cô ta. Tôi tiện tay kéo lấy áo choàng trên người rồi rao ra ngoài. Trong vài phút ngắn ngủi leo lên sân thượng, trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết là đang cầu nguyện hay là đang tự nói với mình mà miệng cứ lẩm bẩm. Nghe kỹ mới biết thì ra tôi đang gọi tên của Quân Lương. Tôi nghe nói sau khi trưởng thành, con người mới biết nức nở. Khi chúng ta còn nhỏ thì tất cả chỉ là gào khóc. Khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng nức nở. Không biết vì sao vào khoảnh khắc ấy thì trái tim quặn thắt của tôi bỗng nhiên dịu xuống. Vẫn có thể khóc được là tốt rồi. Tôi đứng trong bóng tối rất lâu, cũng im lặng rất lâu, đến tận khi toàn thân lạnh đến đông cứng mới quay người đi xuống. Từ đầu đến cuối tôi không nói một lời nào, cũng chỉ có lẽ là Quân Lương biết rằng lúc ấy tôi và cô ấy chỉ cách nhau một bức tường, chỉ là cô ấy cố chấp không gọi tôi. Có lẽ chính tại buổi tối hôm ấy, một vài sự việc nào đó đã được dự đoán từ trước. Khi Đỗ Tầm với khuôn mặt tiểu tụy, cùng với Cố Tử Viễn đứng trước mặt tôi, cầu xin tôi nghĩ cách giúp anh ta hẹn cùng với Quân Lương ra gặp mặt, tôi kích động như bị tiêm thuốc kích thích. Gặp cái quỷ nhà cậu ấy, cậu vẫn còn mặt mũi để gặp cô ấy sao? Sao cậu không đi chết đi? Từ nhỏ tôi đã có một cái tật, cứ kích động là nói năng không suy nghĩ. Đỗ Tâm buồn rầu để cho tôi xỉ nhục. Cố Tử Viễn thì không thể nào nghe tiếp được. Anh dùng hết sức bình sinh mới kéo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net